Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 555, buổi chiều. Cảm ơn Lơ Luông chương 7793 tặng 20.000 đậu. Cảm ơn Phạm Đúc đề cử hai nguyệt phiếu. Biên Thụy thu xe, ký tên, đem tất cả biên lai đều đem thả tốt. Sau đó chuyện còn lại chính là để Mã Sư Phó Minh Thiên đi đem bảng hiệu làm được. Mã Sư Phó lúc này ngay tại vui vẻ thử xe đâu. Thấy Biên Thụy đi ra làm việc đập, Mã Sư Phó liền từ trên xe đi xuống, hướng về phía Biên Thụy nói ra. Lão bản, cái này so chúng ta lần trước lái xe tốt hơn nhiều lắm. Bên trong rất nhiều tuyển trang kiện, nếu không ngài đi vào thử một chút. Biên Thụy khoát tay một cái nói ra, thử xe liền không cần thử. Ngày mai ngươi đây mang theo xe cùng đồ đệ của ta Mạc Xanh đi một chuyến Minh Châu nơi đó. Đem bài làm xuống tới, đến lúc đó trở lại, dù sao dọc theo con đường này sự tình ngươi giao cho Mạc Xanh tốt. Cũng chính là một hai ngày công phu không có vấn đề chứ. Cái này làm sao có vấn đề gì à? Buổi sáng ngày mai chúng ta liền xuất phát, Mã Sư Phó vừa cười vừa nói. Biên Thụy nhẹ gật đầu. Vậy được. Nói xong, Biên Thụy liền vào trong xe. Thử một chút tử, xe này hoàn toàn chính xác muốn so lần trước ngồi xe cao cấp hơn một chút. Từ bên trong trang trí thượng liền có thể nhìn ra, mà lại trước sau vẫn là có cách cửa sổ. Không giống như là phía trước cái kia một cỗ cũng không có cân nhắc đến xếp sau lão bản sao sao. Biên Thụy không biết đây là cải tiến khoản, cũng chính là tư nhân định chế khoản, chỉ cái này qua đặt trước trở về sau chủ nhân phá sản. Bình thường lão bản không muốn mua xe này, muốn mua lại ra không nổi tiền. Cuối cùng Hồ Văn Ba xem xét cảm thấy xe này cao cấp. So cái khác xe giảng cứu, mặc dù đắt 70-80 vạn, nhưng là tặng người nha, nào có sợ lễ vật nặng. Nhất là Biên Thụy dạng này đối với Hồ Văn Ba đến nói cơ hồ liền tương đương với áo cơm phụ mẫu. Thế là Hồ Văn Ba vung tay lên liền muốn chiếc này. Mã Sư Phó cũng chưa từng gặp qua. Hắn mở qua tốt nhất xe cũng chính là nghỉ ngơi thôn. Hắn tự nhiên coi là xe này so phía trước khai còn lớp 10 ngăn. Nhưng kỳ thật đây là định chế khoản. Người ta đặt thời điểm giá cả càng thêm hào khí. Cuối cùng không có cách nào, nhập khẩu thương cái kia tại còn trừ đi một chút có cũng được mà không có cũng không sao trang trí. Cứ như vậy còn được tăng giá mấy chục vạn, lại thêm có chu chính thông khí người ta mới bằng lòng đem xe này cho Hồ Văn Ba. Đồng thời để tỏ lòng còn phái người chuyên cho Biên Thụy đưa tới. Người ta xa hành cũng không phải nói chỉ là vì đập chu chính mông ngựa. Giống như là Biên Thụy ông chủ như vậy đáng giá bọn hắn chạy như thế một chuyến. Làm xe sang trọng sinh ý ai không muốn nhiều nhận biết mấy cái đại lão bản. Thử ngồi một cái, Biên Thụy cũng không có cảm thấy xe này so phía trước ngồi có gì tốt. Cảm giác đều không khác mấy. Lấy Biên Thụy cái này một hạng ngồi toa thức xe hàng mông là phân không ra cái gì khác biệt. Nếu để cho Chu Chính đến vậy khẳng định có thể nói chút gì ra. Lão bản, nếu không chúng ta thử một vòng. Mã Sư Phó đạo, Biên Thụy cười nói, ngươi khai một vòng đi thôi. Ta hồi trong văn phòng nghỉ ngơi một hồi. Cái này sáng sớm dày vò. Mã Sư Phó nghe ân tiện nói, vậy ta cũng không thử. Đợi ngài cùng một chỗ. Đừng, chẳng phải một chiếc xe nha. Ngươi thử đi luyện một chút tay, ta nhìn dầu giống như không nhiều lắm, đi đem dầu thêm đầy, Biên Thụy nói. Mã Sư Phó lúc này mới nhẹ gật đầu, Biên Thụy bên này trở về văn phòng, một đám nhân viên đến là xông tới, khép tại xe chung quanh mồm năm miệng 10 thổi lên như bức. Lão bản xe thật đúng là tốt ai, đương nhiên tuyệt, xe này đoán chừng ít nhất phải có hơn 100 vạn. Mã Sư Phó nghe nói ra, hơn 100 vạn, dạng này xe đều là 200 vạn lên, giống như vậy đỉnh phối không sai biệt lắm muốn 300 vạn. chỉ là mua chế thuế liền có thể mua cái mấy chục vạn xe nhỏ. Khá lắm, đắt như vậy à. Càng châu chính là, chúng ta lão bản xe này là người khác tặng, gác cổng lão gia tử cũng cõng một cái tay đi tới. Một cái tay khác chung cầm một cái thiên tách trà, to lớn loại kia, không sai biệt lắm có thể chứa một lít nửa nước cái chủng loại kia đại bình. Làm theo non nồi giống như, ta xxx, mấy trăm vạn đồ vật cũng có bỏ được tặng người. Một cái nhân viên giật mình nói, người giếng này thực chất cóc gặp qua bao lớn thiên, người ta nữ nhân đều đưa, huống chi đưa chiếc xe. Đừng một cái nhân viên kéo đạo, người gặp qua, gác cổng lão gia tử cười nói, hắn gặp qua cái rắm, hắn tiểu tử chính là thổi ngưu bức còn rất lành nghề. Trước kia tại công trường rời gạch, làm sao còn cấp lợp nhà đại lão bản rời qua tiểu tức phụ hay sao? Ha ha ha, hai lúc chung quanh vang lên một trận tiếng cười, tất cả nhanh lên một chút đi làm việc. Công ty mời các ngươi làm gì tới? Gác cổng lão gia tử đem vây dân người cho ủi tàn. Mình lại là duỗi cái đầu góp vào trong xe nhìn tới nhìn lui. Bởi vì xe quá đắt, lão gia tử đều không có dám sở trường đi sờ. Sợ đem chiếc xe cho sờ hỏng. Một mặt nhìn một mặt chép miệng đi lấy miệng. Cũng không biết có phải là nhìn ra điểm môn đạo có tới không. Không ra nửa giờ, lão bản bên này có người đưa một cái xe mới, sự tình lập tức liền truyền ra. Không riêng gì tại nuôi bò trận, thậm chí tại tiểu trấn lên, huyện thành nhỏ đều có tin tức. Hiện tại mọi người đối với kẻ có tiền sự tình cũng thật quan tâm. Biên Thụy nếu là biết mình bên này có người đưa chiếc xe cũng có thể truyền khắp huyện thành nhỏ. Nhất định sẽ rất giật mình. Giật mình tại ăn dưa quần chúng nhàm chán. Về tới văn phòng ngủ một giấc sau, Biên Thụy bên này chờ lấy kỳ nhân từ trong phòng ra. Chuẩn bị đại gia trò chuyện nhất trò chuyện cái gì. Nhưng là đáng tiếc là kỳ nhân một mực cũng không có đi ra. Liền xem như cơm trưa cũng không có để người đưa vào trong phòng. Biên Thụy bên này không có chờ đến kỳ nhân ra khỏi phòng. Đến là đem Chu Chính cho đợi tới. Chu Chính cũng không khách khí với Biên Thụy. Trực tiếp vào Biên Thụy văn phòng. Ngồi xuống trên ghế đối diện. Nhưng đi đem chân thoải mái khoác lên Biên Thụy bàn làm việc một góc. Ai nha, vẫn là nơi này dễ chịu a. Đến nơi này cả người của ta đều dễ dàng một nửa. Chu Chính thở phào một cái. Nguyên bản chờ lấy Biên Thụy nói tiếp đâu. Ai biết đợi một hai phút Biên Thụy đều không trả lời. Thế là đưa ánh mắt chuyển hướng Biên Thụy. Phát hiện Biên Thụy trong tay chính cầm một quyển tạp chí đảo. Chu Chính nhìn một chút hỏi. Tiểu tử ngươi đọc minh bạch chưa? Ta là thành tích không tốt lắm. Nhưng là tốt xấu ta cũng là người sinh viên đại học. Cứ như vậy xem thường ta. Cảm thấy ta liền độc giả đều đọc không rõ. Biên Thụy không ngẩng đầu. Một mặt đảo viết một mặt cùng Chu Chính nói. Chu Chính tay cầm chân của mình theo trên mặt bàn để xuống. Hai tay ghé vào trên mặt bàn hướng về phía Biên Thụy hỏi. Hồ Văn Ba đưa tới xe đến rồi. Ngươi có phải hay không sớm biết? Cái kia không nói nhảm a. Nếu thật là bằng hắn nhanh như vậy cũng làm không đến chiếc xe này. Chớ nhìn hắn giống như hiện tại lên bộ dáng. Nhưng là nghĩ hỗn đến phần của ta lên. Hắn ít nhất còn được tầm 10 năm mới thành. Nhân mạch thứ này cũng không phải trong thời gian ngắn bằng trong túi tiền có thể tạo dựng lên. Chu Chính khoe khoang nói. Biên Thụy biết Chu Chính nói sự thật. Nhưng là hắn không muốn thảo luận chuyện này. Ngươi bởi vì nên khuyên hắn. Ta khuyên hắn làm cái gì? Hắn hiện tại sinh ý dựa vào ngươi. Những vật này là hắn bởi vì nên. Cái này cũng không nghĩ đến hắn còn làm cái gì sinh ý. Ngươi biết cửu 8 năm lúc ấy. Gia gia của ta đại diện Nhật Bản nhãn hiệu. Một năm qua đi người ta tặng cái gì à? Chu Chính thuận miệng nói. Cùng Biên Thụy hai người tính toán nói chuyện phiếm. Chu Chính cũng là nghĩ đến đó nói đến đâu. rất nhiều sẽ không cùng người khác nói sự tình cũng là thốt ra liền đến. Chứng minh Chu Chính tại đối mặt Biên Thụy thời điểm cảnh giác đến ít. Đương nhiên, trong gia tộc Tân Bí Chu Chính là sẽ không nói. Chu Chính nếu là ngốc như vậy vậy hắn sớm đã bị trong nhà đuổi tới đi một bên. Đưa cái gì? Biên Thụy bên này hỏi. Chu Chính ngược lại là không trả lời, mà là đem thoại đề chuyển đến Hồ Văn Ba nơi này. Uy, ta nói ngươi làm ăn này làm tùy ý hơn a. Tốt như vậy sinh ý cũng chỉ tìm Hồ Văn Ba. Ngươi bây giờ những cái kia đầu gỗ so giá thị trường nổi lên 5 cái điểm đều có người muốn. Cho hắn còn giảm mấy cái điểm. Chu Chính hỏi, Biên Thụy nói, ta khi đó tìm người hỗ trợ. Hỏi một vòng chàng tử đều không có người tiếp việc buôn bán của ta. Lớn nhà máy chê ta sinh ý quá nhỏ. Tiểu nhân chàng tử cũng cảm thấy yêu cầu của ta phiền phức. Cũng liền Hồ Văn Ba bên này cuối cùng tiếp nhận. Phải biết bọn hắn lúc ấy cũng không phải thong thả. Nhưng hắn nghe ta nói tìm một vòng cũng không có hỗ trợ liền tiếp nhận việc. Hiện tại những này nhưng thật ra là hắn nên được. Ta đi. Vậy ta đây lời nói liền không tiện mở miệng. Có toàn gia muốn để ta nói hợp nói vun vào. Chu Chính cười nói. Biên Thụy cười cười không nói gì. Chu Chính tự nhiên biết liền không hề đề cập tới cái chuyện này. À, đúng, nói cho ngươi một cái chuyện vui. Ngươi tặng những cái kia sâm lại tăng, Chu Chính nói. Biên Thụy ngạc nhiên nói, cùng ngươi có quan hệ gì? Bọn hắn lại mang ngươi chơi. Chu Chính cười to nói, không có, bất quá bọn hắn hiện tại cũng chơi không chuyển. Vì cái gì? Trong tay bọn họ sâm cũng ra không sai biệt lắm. Theo lấy kế hoạch lúc đầu cái này sâm giá cả nên bắt đầu ngã. Nhưng là đến bây giờ cái này giá cả còn tại tăng đâu. Mà lại càng là đại sâm, càng là tốt sâm giá cả dáng dấp càng lợi hại. Ngô Tích đập một gốc trong tay sâm. Ngươi biết bán bao nhiêu? Chu Chính hỏi. Biên Thụy nói, bán bao nhiêu? Lên ba pha đường nóng đập biết. Lấy 36 vạn giá cả rơi xuống nện, Chu Chính đạo. Cái này thật đúng là điên rồi. Biên Thụy tỏ vẻ mình đã xem không hiểu. Không phải ta không rõ. Thế giới này biến hóa nhanh. Chẳng lẽ ta cũng già? Biên Thụy tỏ vẻ hoài nghi. Chu Chính lại là cười nói. Kia là ngươi không hiểu hiện tại thị trường. Ta nói với ngươi cái sự tình. Có cái bảng tên công ty sản xuất một loại cục gạch. Chính là ấn cái tiêu đi lên. Sau đó bán mấy ngàn khối nhất khối. Không đến mấy phút liền bị đặt trước hết. Ngươi nói thế giới này kỳ quái a. Này chỗ nào là cục gạch? Đây quả thực là trí thông minh kiểm tra đo lường cơ a. Biên Thụy hoảng sợ nói. Ngươi hiểu cái cọng lông. Người ta những cái kia fan hâm mộ nói đây là thời thượng. Thời thượng ngươi biết hay không? Biên Thụy nghe phủi một cái miệng. Tạp chí nói là thời thượng chính là thời thượng à nha. Ta nhìn không bao lâu. Truyền thông đã nói đớp cứt cũng là thời thượng. Đoán chừng trên đường cái có thể nhìn thấy có người cầm thìa đớp cứt. Ta đi, đừng buồn nôn như vậy. Chu Chính cười nói. Đối với Chu Chính dạng này người mà nói, ngươi nói với hắn cái gì thời thượng hắn theo vốn không điểu ngươi. Hắn cảm thấy mình ăn mặc quần đùi sau lưng, trên chân một đôi đế giày dày vải tại trên đường cái chạy đáp chính là thời thượng. Ngươi nói thời thượng liền thời thượng, lão tử nói thời thượng cái kia mẹ nó mới thời thượng. Khoan hãy nói, kẻ có tiền chính là như thế tự cho là sự tình. Biên Thụy nói, là ngươi trước ác tâm ta. Không nói cái này, ban đêm làm điểm ăn ngon. Bên này đại thanh đầm cua có thể ăn không có. Chu Chính hỏi, vẫn không được, hai ngày trước ăn một cái. Thịt cua không đủ tốt tươi. Lại trải qua thêm một, hai tuần có thể sẽ càng tốt hơn một chút hơn, Biên Thụy đảo. Chu Chính hỏi, vậy liền ăn chút khác, con ếch đâu? Bảo vệ, không thể công khai ăn, Biên Thụy nói. Ta đi, ăn chút bình thường đi, làm điểm lươn phiến, lại cả chút ít bia cũng có thể, Biên Thụy nói.